Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, cuồng ma nhìn lén. Tần Mục kinh ngạc nói, Ngự Điền Hiền Đệ, ngươi nhận ra những chữ này, Ngự Thiên Tôn hay là mơ mơ màng màng, nói, ta nhìn thấy những chữ này đã cảm thấy quen thuộc, cảm thấy liền nên như thế niệm, những người khác kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người biết Tần Mục học rộng tài cao, tinh thông các loại ngôn ngữ, thần ngữ, ma ngữ, u đô ngữ, thậm chí thượng cổ viễn cổ văn tự ngôn ngữ hắn đều có chỗ đọc lướt qua. Không nghĩ tới ngay cả Tần Mục cũng không nhận ra văn tự. Bên cạnh hắn tiểu ca này lại có thể nhận ra, bất quá đám người cũng không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt của bọn hắn bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn lấy. Đại khư còn đang không ngừng khuếch trương. Lúc đầu đại khư rất nhiều dãy núi đều đã được đưa đến nơi cực kỳ xa xôi. Nhưng mà trong đại khư cũng không xuất hiện tạo núi vận động. Nếu như là tạo núi vận động, tất nhiên sẽ đất rung núi chuyển, núi lửa phun trào, nham tương khắp nơi trên đất. Mà đại khư cứ việc đang khuếch trương, nhưng tương đối mà nói rất là an tĩnh. Những thổ địa sông núi đồi núi kia giống như là từ trong không gian xuất hiện. Bởi vậy, đại khư khuếch trương cũng không cho sinh hoạt ở nơi này sinh linh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, hiện lên thổ địa thực sự quá rộng lớn. Viễn siêu đại khư, Tần Mục tìm kiếm gần nhất dãy núi. Cách bọn họ gần nhất dãy núi giờ phút này đã đi xa 40 lần khoảng cách. Cũng tức là nói, đại khư giờ phút này thấp nhất tăng lên 40 lần dài cùng rộng. Đại khư diện tích chỉ sợ tăng lên 1.600 lần. Thái Hoàng Thiên cắm trên đại khư, vượt ngang Nam Bắc, mà giờ khắc này thì giống như là trong đại khư dựng thẳng lên tới một bức tường. Không có lúc trước như vậy rung động. Thái Hoàng Thiên cắm trung tâm của đại khư, cực kỳ rung động. Bây giờ đại khư khuếch trương, cảm giác chấn động liền không có mãnh liệt như vậy. Tần Mục bốn phía nhìn lại, nguyên lai Duyên Khang quốc sư lát thành con đường, giờ phút này cũng là phá thành mảnh nhỏ, bị chia làm một đoạn một đoạn. Càng kinh người hơn chính là, thêm ra tới sông núi địa lý tràn ngập các loại hà khí, có nhiều chỗ còn dâng trào ra hào quang. Bọn hắn thậm chí còn chứng kiến thành phố cổ xưa di tích cùng đứng vững ở trong thiên địa tượng cự nhân tàn phá. Trận biến cố này giống như là bị phong ấn thổ địa được phóng thích đi ra. Bàng Ngọc chân thần lẩm bẩm nói, Tang Diệp tôn thần nói, lúc trước đại khư là cái dạng này sao? Bàng Ngọc chân thần tương đối cổ lão, lắc đầu nói, không phải, khai hoàng thời đại đại khư cùng hiện tại đại khư mặc dù khác biệt, nhưng trên đại thể coi như một dạng. Khai hoàng thiên đình giáng xuống nện xuyên chư thiên, rơi xuống ở đây, trong đại khư liền nhiều hơn rất nhiều thiên đình di tích. Khi đó khai hoàng thời đại còn chưa từng hoàn toàn kết thúc, còn có chư thần lưu tại nơi này. Tư bà bà hỏi, như vậy thượng hoàng thời đại trước đó đâu? Thượng hoàng thời đại đại khư lại là cái gì bộ dáng? Bàng Ngọc chân thần cười khổ nói, ta làm sao biết thượng hoàng thời đại sự tình. Tư bà bà suy tư nói, lần này dũng mãnh tiến ra thổ địa, hẳn là bị đại khư ngăn chặn địa mẫu nguyên giới. Ta vừa rồi thi triển nguyên từ thần thông, xúc động bị phong ấn địa mẫu nguyên giới, cho nên dẫn đến địa mẫu nguyên giới được phóng thích đi ra. Như vậy địa mẫu nguyên giới này tại sao lại bị trấn áp tại đại khư phía dưới? Đám người nhao nhao hướng Bàng Ngọc chân thần xem ra, chờ hắn giải đáp. Bàng Ngọc chân thần trừng to mắt, ánh mắt của hắn nguyên bản liền rất lớn, giờ phút này càng lớn hơn, giờ khóc giờ cười nói, ta làm sao biết những chuyện này? Các người đừng nhìn ta, nhìn ta cũng không biết. Tiểu phu thiên sư biết đến nhiều, các ngươi hỏi hắn là được. Tiểu phu thánh nhân tại Duyên Khang bên kia, cùng Duyên Khang quốc sư cùng một chỗ thôi động các nơi biến pháp. Bọn hắn muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ muốn so bình thường tốn hao nhiều đến 40 lần thời gian. Tần Mục vẫn như cũ nhìn chằm chằm, xa xa dãy núi, chỉ gặp ngọn núi kia còn tải không ngừng đi xa. Nói, không được bao lâu, chính là gấp 50 lần thời gian. Địa mẫu nguyên giới, là địa mẫu nguyên quân đản sinh thế giới sao? Không ai có thể trả lời hắn. Đột nhiên, tiếng sóng truyền đến, một đầu khe nứt to lớn xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong cái khe đều là nước xanh thẳm, tiếp lấy vết nứt hướng hai bên vỡ ra, nước càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền hóa thành một mảnh trăm dặm hồ nước, nhưng mà hồ nước còn tại hiện lên, dần dần hóa thành hải dương. Hải dương càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn, mênh mông. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng từ Thái Hoàng Thiên Đường hầm chui qua, đi vào Đông Đại Khư. Hư Sinh Hoa trong lòng khẽ nhúc nhích, mang theo Ngự Thiên Tôn đuổi theo hắn. Những người khác cũng chạy theo tới. Tần Mục hướng phương đông nhìn lại, dãy núi mênh mông bát ngát. Hắn dọc theo Thái Hoàng Thiên mặt đất bay lên trên, bay càng ngày càng cao. Hắn ánh mắt cũng càng ngày càng xa. Rốt cục, Tần Mục thấy được bên ngoài mấy trăm ngàn dặm có một phiến đại dương mênh mông. Bàng Ngọc chân thần thất thanh nói, nơi đó là khai hoàng thời kỳ Đông Hải. Mảnh này Đông Hải đã sớm biến mất, làm sao hôm nay lại xuất hiện? Đông Hải xanh thảm, sóng cả mãnh liệt, nhiều như vậy nước biển không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện. Mặt biển mấy vạn dặm, nơi đó vốn là một cái bồn địa cũng không lớn. Phía Bắc là Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn. Phía đông là Thần Đoạn Sơn Mạch, phía nam là Dũng Giang chảy qua Mật Thủy Quan, mà bây giờ, Tu Di Sơn phương hướng mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cây trụ trời xuyên thẳng thiên ngoại. Bên trên không thấy đỉnh, Tần Mục hướng Thần Đoạn Sơn Mạch nhìn lại, nơi đó đã không nhìn thấy nguy nga liên miên Thần Đoạn Sơn Mạch. Về phần Dũng Giang, hiện tại Dũng Giang hắn căn bản không biết. Chỉ có thể nhìn thấy một đầu rộng chừng 800 dặm đại giang trùng trùng điệp điệp. Một đường đi về hướng đông, chiều dài vậy thì càng thêm bất khả tư nghị. Hoạn Long Quân, chiếm đại tiện nghi, Tần Mục lẩm bẩm nói. Hối hận không nên phong hắn làm Dũng Giang Long Vương. Hết lần này tới lần khác ta cùng hắn định lại là thổ bá ước hẹn. Không thích đổi ý, hắn đem mi tâm là liễu bóc đến. Thần thức truyền vào trong phong ấn đại lục chữ Tần, dò hỏi, thiên công, thổ bá, các ngươi phải chăng có thể chú ý tới đại khư biến hóa? Thiên công cùng thổ bá thông qua hắn con mắt thứ ba hướng ra phía ngoài nhìn lại. Riêng phần mình thân thể chấn động, hai vị tồn tại cổ lão liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng, đại nhật tinh quân cũng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thất thanh nói, Thái Cổ Nguyên Đô, địa mẫu nguyên quân nơi sinh ra. Tần Mục hiếu kỳ nói, không phải địa mẫu nguyên giới sao? Vì sao tinh quân xưng là Thái Cổ Nguyên Đô? Địa mẫu nguyên giới là thiên đình thành lập đằng sau cách gọi. Trước kia gọi là Nguyên Đô, là địa mẫu nguyên quân địa phương. Về sau thiên đình thành lập, chính là xây dựng ở Thái Cổ Nguyên Đô trên không? Đại Nhật tinh quân nói, chư thần hái nguyên đô thần kim, chế tạo thiên đình, địa mẫu nguyên quân liền có chút không quá vui lòng, cảm thấy bị hái đi rất nhiều bảo vật. Thiên đình đoạt nguyên đô khí vận, lại đến về sau, thiên đình chế tạo 36 thiên cung 72 bảo điện. Lại tới hái thần kim, địa mẫu nguyên quân không vui hơn, thế là sửa lại tên, gọi địa mẫu nguyên giới. Nói nơi này là lãnh địa của nàng. Trong Cửu Thiên Tôn Vân Thiên Tôn về sau tạo phản làm loạn, thành lập Tiêu Hán Thiên Đình, chính là xây ở nơi đây. Năm đó ta chính là tiến đánh Tiêu Hán Thiên Đình lúc phía sau trúng một tiễn. Thiên Công phân thân nói, người chủ tính chung Chu Thiên Tinh đấu chư thần, Long Hán Thiên Đình tất cả bí mật đều không thể gạt được ngươi. Ngươi không chết kẻ nào chết. Đại Nhật tinh quân khúm núm, không dám nói lời nào. Tần Mục nói, Thiên Công hẳn phải biết địa mẫu nguyên giới này rất nhiều bí mật a. Thiên Công phân thân nhìn một chút Dung Nham Thổ Bá. Dung Nham Thổ Bá nói, đạo hữu, ngươi tới nói là được. Thiên Công nói, biết một chút, trong địa mẫu nguyên giới thành lập Tiêu Hán Thiên Đình. Về sau Xích Minh Thiên Đình cũng xây ở chỗ này. Xích Hoàng, ngươi hẳn là có ấn tượng a. Xích Hoàng tư duy nói, không sai, bất quá khi đó nguyên giới đã không có lúc trước rộng lớn. Nghe nói là Long Hán thời đại hủy diệt lúc, nguyên giới có một bộ phận bị chư thần đánh cho chôn vùi. Ta khi đó nhìn thấy chính là Đại Khư, nhưng là khi đó Long Hán Đại Khư cực kỳ rộng lớn. So hiện tại còn rộng lớn hơn. Sau khi ngươi chết, Minh Hoàng kế thừa cơ nghiệp của ngươi, kéo dài Xích Minh thời đại khí vận, Minh Hoàng cũng là tại nguyên giới lập nghiệp. Thiên Công tiếp tục nói, Minh Hoàng Thiên Đình hủy diệt đằng sau, Xích Minh dư bộ di chuyển, trốn đến Xích Minh huyền không giới. Nhưng mà trận chiến kia qua đi, nguyên giới lại nhỏ một chút. Thượng Hoàng thời đại là tại Xích Minh Đại Khư trên di tích thành lập. Đến Thượng Hoàng thời đại thời kỳ cuối, lại bị hủy diệt một lần, biến thành Thượng Hoàng Đại Khư. 4 vạn năm trước, Khai Hoàng trên Thượng Hoàng Đại Khư lập nghiệp. Bây giờ liền biến thành Khai Hoàng Đại Khư. 4 cái thời đại, có thể nói đều là xây dựng ở trên nguyên giới. Tần Mục giật mình, tứ triều thiên đình đều là từ nơi này lập nghiệp. Trong này biến thành thiên đình. Địa mẫu nguyên giới đến cùng là một cái gì địa phương? Khí vận như vậy hưng thịnh. Thiên Công tránh nặng tìm nhẹ. Còn không có nói là chưa từng trải qua thái cổ nguyên đô lại biến thành bây giờ Đại Khư. Cũng không có nói địa mẫu nguyên quân ở đâu. Càng không có nói là gì địa mẫu nguyên giới lại đột nhiên ở giữa lại lần nữa xuất hiện. Tần Mục, đau lòng nhức óc nói. Thiên Công nhìn như nói rất nhiều. Nhưng kỳ thực còn không có Đại Nhật Tinh Quân nói đến nhiều. Lão đầu râu bạc dựng râu trừng mắt. Cả giận. Hắn nói đến nhiều, cho nên hắn chết sớm. Tần Mục lạnh lùng nói, địa mẫu nguyên quân có phải hay không chết rồi? Địa mẫu nguyên quân có thể chết, Thiên Công liền chết không được. Ngươi nói cùng không nói, người khác đều chưa hẳn sẽ bỏ qua ngươi. Thiên Công chần chờ một chút, nhìn một chút Dung Nham Thổ Bá. Thổ Bá ánh mắt thâm thúy, nói, ta không phải cuồng nhìn lén. Sẽ không thời thời khắc khắc đều chú ý địa mẫu nguyên giới động tĩnh. Mà lại, ta tại Udo cũng không nhìn thấy địa mẫu nguyên giới sự tình. Chỉ có oan hồn rơi vào Udo thời điểm, mới có thể cảm giác được địa mẫu nguyên giới phát sinh dị biến. Thiên Công lại nhìn một chút Đại Nhật Tinh Quân, Đại Nhật Tinh Quân rụt rụt đầu chim, nói, đừng nhìn ta đã bị ám tiễn bắn giết. Ta nhìn trộm đến quá nhiều bí mật. Sau khi ta chết cũng không biết địa mẫu nguyên giới chuyện gì xảy ra. Thiên Công thở dài, nói, ta là cuồng nhìn lén. Ta biết nguyên giới sự tình. Hắn dừng một chút, nói, kỳ thật, Thượng Hoàng thời đại cùng địa mẫu nguyên quân có quan hệ. Cũng cùng thiên đình có quan hệ. Khi đó, Thượng Hoàng thời đại hai điểm thiên hạ. Hai thiên đình này đại biểu là hai cái thế lực khác nhau. Địa mẫu nguyên quân sau khi chết, Thượng Hoàng thời đại hủy diệt, ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy. Mặt khác, chính ngươi đi tìm đáp án. Tần Mục trong lòng giật mình, vội vàng nói, Nam Bắc Thượng Hoàng lập, Thượng Hoàng thời đại chia làm Nam Bắc hai đoạn. Hai thế lực này đều là ai đến đỡ? Còn có... Ngươi nói địa mẫu nguyên quân chết rồi. Ai ra tay? Thiên Công không nói lời nào. Tần Mục tiếp tục hỏi thăm. Thiên Công rốt cục nhịn không được. Tức hổn hển nói. Ta đã nói cho ngươi rất nhiều chuyện. Ngươi trả lại phiền ta. Địa mẫu là thế nào chết? Ta cũng không biết. Ta cũng chỉ là suy đoán. Có năng lực phong bế ta ánh mắt tồn tại có rất nhiều. Ta liền không nhìn thấy Udo. cũng tìm không được thiên âm giới, càng không nhìn thấy thiên đình. Thượng hoàng thời đại thời kỳ cuối, ta ngay cả đại khư cũng không nhìn thấy. Ta sở dĩ giấu ở trong ánh mắt của ngươi, chính là muốn nhìn một chút những năm này đều phát sinh qua chuyện gì. Hắn nói đến đây, chán nản nói, ta có thể nhìn thấy mặt khác chư thiên chư thế giới. Nhưng là ta nhìn không thấy đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Ta sắp biến thành một cái bị mọi người mỗi ngày chửi mắng ngươi mắt bị mù lão thiên gia. Dung nham thổ bá hướng Tần Mục nói, địa mẫu nguyên giới tái hiện, có thể cùng địa mẫu nguyên quân còn sót lại ý thức có quan hệ. Ngươi lo lắng một chút, Tần Mục khó hiểu nói, ta vì sao cần coi chừng? Dung nham thổ bá nói, ngươi tại ngọc tỏa quan bên ngoài ăn hết rất nhiều thần ma nguyên thần. Trong đó có địa mẫu nguyên quân tại Long Hán thời đại dòng dõi. Nồi, ngươi cõng, nợ, ta cũng cho ngươi nhớ kỹ. Bất quá ra ngoài đạo nghĩa, ta vẫn là chỉ cần nhắc nhở ngươi một chút. Hắc Hoa Hiệp Tần Mục, cõng nồi, chúng ta là chuyên nghiệp. Điểm xuất phát mới hoạt động, Long Chu đại tác chiến. Khẩn cầu các huynh đệ cho mục thần ký ném một chút phiếu. Tạ ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.